Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1352, Mỹ nhân ngư công chúa, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater Hát. Ngày thứ 2, không có nước. Ngày thứ 3, một đám người đều dừng lại công tác. Nếu không phải bọn hắn nghĩ biện pháp, tìm tới chút hoa quả, khả năng thật sẽ chết. Tất cả mọi người đều sắc mặt phát khổ. Lúc này, Kiều Thần rốt cục ngồi máy bay trực thăng đến. Kiều Thần xuất hiện nháy mắt, Đường Quả liền cảm giác được chung quanh bị một tầng thần lực bảo kê. Nàng hơi kinh ngạc, tại Kiều Thần xuất hiện tại nàng trước mặt, rốt cục hiểu ra, nguyên lai là Kiều Thần nuốt phù nhã thần lực chi tâm. À, Quả Quả, Kiều Thần trên mặt nụ cười, đi đến Đường Quả trước mặt, thấp giọng hỏi: À, Quả Quả, ngươi còn tốt đó chứ? Ngươi cứ nói đi. Đường Quả mấy ngày nay một chút cũng không có thiếu nước, nàng mang rất nhiều nước, chỉ bất quá trên mặt còn là nhìn so sánh suy yếu bộ dáng. Thấy Kiều Thần dương dương đắc ý bộ dáng, nàng liền có chút buồn cười. Cái này người đến bây giờ vẫn còn có chút bành trướng, coi là trùng sinh, coi là được thần lực chi tâm, thật có thể một tay che trời. À, Quả Quả, cùng ta cùng hưởng sinh mệnh, có được hay không? Kiều Thần khuôn mặt thâm tình nói, có được hay không? À, Quả Quả, để chúng ta cùng đi xuống đi, đồng sinh cộng tử, chúng ta lần nữa tới qua. À, Quả Quả, ta sẽ đối ngươi tốt. Cái kia phù nhã đâu? Kiều Thần cười nói, ta cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua phù nhã. À, Quả Quả, ta thích là ngươi, đồng thời chỉ muốn cùng với ngươi. Ta cũng không nguyện ý cùng nàng cùng hưởng sinh mệnh. Ta trở về, chỉ muốn cùng với ngươi. A, à, à, Quả Quả, ngươi cướp đi phù nhã thần lực chi tâm, ta đây đều là vì ngươi. À, Quả Quả, nếu như ta không làm như vậy, liền không có biện pháp cùng với ngươi. Kiều Thần phảng phất cử chỉ điên rồ. Ta làm đây hết thảy đều là vì cùng với ngươi. Ta không muốn ngươi rời đi ta, mới không thể không làm như vậy. Đường Quả nở nụ cười, phù nhã rất thích ngươi. Ta biết, nhưng ta không thích nàng. Là chính nàng nói, nguyện ý vì ta làm một chuyện gì? Kiều Thần lạnh lùng nói, như vậy ta liền lấy đi nàng thần lực chi tâm. À, Quả Quả, ngươi không nên bị nàng mặt ngoài lừa gạt. Phù nhã nhất biết nói láo. Nàng là rất giả nhân giả nghĩa nhân ngư tộc. Chỉ có ngươi mới là thuần chân nhất thiện lương. Ngươi rất ưa thích ta sao? Đường Quả hỏi. Đương nhiên, Kiều Thần không chút do dự trả lời. Nếu như không phải thích ngươi, ta tại sao phải mạo hiểm làm những này? Thậm chí còn cùng phù nhã đồng thời đi thông qua nguy hiểm khảo nghiệm, cầm tới cùng hưởng sinh mệnh bí pháp. Đây cũng là bởi vì ta muốn cùng ngươi một mực tại cùng một chỗ. Vậy ngươi ý là, bởi vì ưa thích ta, vì lẽ đó nguyện ý vì ta làm một chuyện gì? Kiều Thần không cần suy nghĩ trả lời. Đúng vậy, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì? Thật sao? Đường Quả cười hỏi. Hệ thống, ách, có điểm gì là lạ đâu? Thật, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Kiều Thần trong lòng vui mừng, cho là hắn làm ra hết thảy, rốt cục có khả năng đả động nàng. Nguyên bản hắn liền muốn tốt, không quản có thể hay không đả động nàng, hắn đều muốn cùng với nàng. Tất nhiên nàng nhìn thấy hắn thành tâm, cái kia tốt nhất, nếu như không đồng ý, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cuối cùng, A, Quả Quả nhất định sẽ đồng ý cùng với hắn một chỗ. Đường Quả chống đỡ cái cằm. Kiều Thần, bất kể là kiếp trước, còn là kiếp này, ngươi đều là như thế ích kỷ. Kiếp trước ngươi cũng bởi vì phù nhã khổ sở gầy gò, không nói hai lời, đem ta lừa gạt đến núi hoang, khiến cho ta cuối cùng sống sờ sờ bị chết khát. Kiếp này, ngươi biết kiếp trước chân tướng, vứt bỏ như vậy thích ngươi phù nhã, lại đến ta trước mặt cho thấy thành tâm. Cách chương.